Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 71, ủng hộ khủng bố. Góc truyện audio.com. Trong tình huống bình thường, khi cấp dưới thông báo có việc quan trọng thì Nick Fury sẽ lập tức cho gặp ngay, nhưng lần này ông lại nói. Bảo cậu ta chờ một chút. Coulson lập tức nghiêm túc chờ đợi. Anh biết Nick Fury không gặp Sitwell ngay là vì còn có việc muốn giao cho anh làm. Nếu đã gặp phải tình trạng này thì trong thời gian ngắn sở nghiên cứu sẽ không thể có được tiến triển gì, nên cậu tạm thời gác lại việc bên ấy. Tôi có nhiệm vụ khác giao cho cậu. Nick Fury cảm thấy, kẻ chế tạo ra đám người đột biến đó đã làm tốt công tác phong tỏa kỹ thuật như thế rồi thì bên sở nghiên cứu sẽ rất khó có được đột phá lớn. Nào, ít ra trong thời gian ngắn sẽ như thế. Cho nên cứ để một đặc vụ ưu tú như Coulson ở đó chờ kết quả hoàn toàn là một hành vi lãng phí nhân tài, cho nên tốt nhất nên sắp xếp cho anh một nhiệm vụ khác thích hợp hơn. Cái gì, thế thì Coulson phải liên tục thực hiện nhiệm vụ không được nghỉ ngơi rồi. Ha ha, cuộc sống chính là luôn vận động. Có thấy cục trưởng siêu như tôi được nghỉ ngơi bao giờ chưa? Nick Fury tựa mình vào lưng ghế. Muốn cho mình được thoải mái một chút. Coulson, hiện giờ thế giới không bình yên. Các hoạt động lén buôn bán vũ khí cho khủng bố ngày một tăng cao. Sitwell vừa mới đi xử lý một vụ như thế. Giờ cậu ta tìm tôi chắc là muốn báo cáo tình hình của vụ này. Cần tôi làm gì thế? Thưa sếp, Coulson biết Nick Fury sẽ không vô duyên vô cớ nói cho anh nghe những chuyện này, chắc chắn nó phải có liên quan đến nhiệm vụ sắp giao cho anh. Người của chúng ta ở Trung Đông nhận được tin. Nick Fury nhíu mày nói. Một nhóm khủng bố ở gần khu vực Afghanistan vừa nhận được một lô vũ khí mới. Những vũ khí này có gì đặc biệt sao? Coulson hỏi. Bọn khủng bố cần vũ khí thế nên mới liên hệ với những kẻ buôn bán vũ khí ngoài vòng pháp luật để bán vũ khí cho chúng. Chuyện này chẳng có gì là hiếm gặp cả. Nhưng việc này đã do chính miệng cục trưởng siêu nói ra thì chắc chắn số vũ khí này không chỉ đơn giản là vài thùng AK-47 được. Đầu đạn Jericho, người của chúng ta đã chứng thực được đám khủng bố đó đã sở hữu được một lô đầu đạn Jericho. Nick Fury nói ra điều khiến ông lo lắng. Coulson quả nhiên kinh ngạc thất kinh. Đầu đạn Jericho, đây không phải loại đầu đạn mới nhất mà Tony Stark mới bán cho bên quân đội sao? Loại đầu đạn này lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi. Không chỉ có hệ thống dẫn đường tiên tiến chính xác mà sau khi bắn ra thì tên lửa chính sẽ có thể phân giải thành rất nhiều đầu đạn nhỏ có uy lực. Cực lớn hầu như hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, cho nên được gọi là vũ khí chỉ cần bắn một lần. Vũ khí này vừa mới được trang bị cho quân đội ở Afghanistan. Sao bọn khủng bố ở đó đã lập tức sở hữu ngay rồi? Hơn nữa loại vũ khí tiên tiến này cho dù là huấn luyện hay dùng trong thực chiến thì số lượng cần dùng đều phải báo cáo. Cho dù là gặp sự cố hay bị hủy cũng đều phải báo để nhân viên chuyên môn đến thu hồi. Không thể nào giao cho tư nhân xử lý được. Thế nên không thể nào có việc quân đồn trú địa phương đã lén cấu kết với phần tử khủng bố để bán số vũ khí này được. Thế thì chỉ còn một khả năng thôi. Lẽ nào công nghiệp Stark đã lén bán vũ khí cho bọn khủng bố, hơn nữa còn là vũ khí tiên tiến nhất sao? Nick Fury thở dài rồi nói một cách tiếc nuối. Theo tin tình báo hiện tại cho thấy thì đây chính là khả năng duy nhất. Thế Tony Stark thì sao? Anh ta có tham gia vào việc này không? Coulson lo lắng hỏi. Mối lo này không phải chỉ vì Tony là con trai của Howard, người sáng lập ra SHIELD, mà còn là vì bản thân anh ta chính là nhân vật có giá trị nhất trong cả tập đoàn công nghiệp Stark. Công nghiệp Stark được trở nên chói lọi như mặt trời hiện nay. Ngoài nền tảng vững chắc do Howard tạo ra thì còn có phần lớn nhờ vào tài năng thiên tài của Tony nữa. Tất cả những vũ khí loại mới nhất hầu như đều do Tony thiết kế. Công nghiệp Stark nếu mất đi Tony Stark thì cũng giống như tô mì thịt bò mà không có thịt bò vậy. Việc này có thể thấy rõ nhất là sau khi Tony bị bắt cóc. Giá cổ phiếu của công nghiệp Stark lập tức tụt mất 30 điểm. Thế nên nếu Tony Stark đang bí mật ủng hộ cho bọn khủng bố thì thật sự là một việc vô cùng đáng tiếc. Chuyện này không những giúp bọn khủng bố được tăng thêm sức mạnh mà còn khiến siêu thậm chí là khiến toàn thế giới phải chịu một tổn thất lớn. Bọn khủng bố ấy chính là những kẻ đã bắt cóc Tony, cho nên Tony có lẽ không tham gia vào việc này. Nếu không thì đã không bị chúng bắt. Nhưng mà Nick Fury nói đến đây chợt đổi giọng. Đây cũng có thể là do cậu ta muốn thoát khỏi bị tình nghi nên đã tự biên tự diễn ra màn khổ nhục kế này. Nói đến đây, Nick Fury tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn thẳng vào Coulson rồi nói. Thế nên tôi định phái cậu đi điều tra kỹ càng việc này. Phải điều tra thật rõ ràng gốc gác ngọn nguồn chuyện này cho tôi. Vâng thưa sếp, Coulson đáp lại, sau đó lại hơi ngập ngừng. Thưa sếp, nếu cuối cùng thật sự chứng minh được Tony có tham gia vào việc này thì phải làm sao? Nick Fury mím môi, do dự một lát rồi nói. Thế thì cậu phải âm thầm xử lý sạch sẽ việc này. Đây là điều cuối cùng mà tôi làm được cho họ uất. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Coulson nói với ánh mắt hơi xúc động. Vâng, tôi hoàn toàn hiểu thưa sếp. Ý của Nick Fury hoàn toàn không phải là vì nể mặt họ uất mà tha cho Tony. Ông không phải người công tư không phân minh như thế. Cái gọi là âm thầm xử lý ở đây chính là phải khiến cho Tony chết trong một tai nạn. Ít ra biểu hiện bên ngoài phải như thế và sau này khi công bố ra bên ngoài cũng sẽ là như thế. Làm như thế không những xóa được mối uy hiếp mà còn có thể giữ được thể diện cho họ uất đã mất, sẽ không khiến ông ấy mất mặt vì bản thân là một anh hùng mà lại sinh ra một đứa con bại hoại. Phải đưa ra quyết định như thế thật sự sẽ khiến người ta thấy đáng tiếc. Hiện giờ cả Nick Fury và Coulson đều đang cầu nguyện trong lòng rằng Tony hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Sau đó, Coulson bèn rời đi để thi hành nhiệm vụ. Còn Nick Fury thì vẫn ở lại văn phòng. Ông còn phải chờ gặp Sitwell, người đã báo rằng có việc quan trọng. Sitwell lúc này lập tức xách cái vali bước vào trong văn phòng. Thực ra thì anh ta cũng đã chờ một lúc lâu rồi. Anh ta vừa vào thì liền bắt đầu báo cáo ngay. Đêm qua, tôi theo lệnh đã dẫn đội hành động đi xử lý. Theo điều tra thì bên mua là Benghazi ở Trung Đông, còn bên bán là Yuri Buto. Về thông tin số lượng và chủng loại vũ khí điều tra được, tôi sẽ nói rõ chi tiết trong báo cáo giấy. Nick Fury gật đầu tỏ ý hãy nói tiếp. Sitwell bèn tiếp tục nói. Điều đáng tiếc là cho dù Benghazi hay Yuri thì cũng đều không lấy được lời khai. Benghazi phản kháng quá mãnh liệt, còn Yuri Buto thì lại uống thuốc độc tự vẫn. Uống thuốc độc tự vẫn sao? Cái tên Yuri ấy mà cũng tự sát à? Nick Fury nghi ngờ hỏi lại. Việc Benghazi chết thì Nick Fury không thấy bất ngờ. Mấy tên ấy vốn đã bị tẩy não đến mức phát điên rồi, cho nên rất khó lấy được lời khai sống. Nhưng về Yuri thì ông biết. Bản thân hắn vốn là kẻ tham sống sợ chết, hơn nữa còn là một kẻ cực kỳ gian xảo, luôn biết cách tìm đường lui cho mình. Còn quen biết vào quan chức cấp cao nên cho dù có bị bắt thì cũng sẽ không bị giết. Thế thì việc gì phải tự sát? Hắn rất yêu người nhà của mình. Sitwell nói, Nick Fury lập tức hiểu ý của câu nói này. Có lẽ đã có kẻ lấy tính mạng người nhà của Yuri ra để uy hiếp hắn. Điều này cũng chứng tỏ tên Yuri này hẳn đã sở hữu được một thứ gì đó bất thường. Một khi hắn khai ra thì người nhà của hắn sẽ chết chắc, cho nên hắn mới chọn cách tự sát như thế. Còn về thứ ấy là gì thì có lẽ chính là việc quan trọng mà Sitwell đang muốn nói. Chiếc vali ấy chính là nguyên nhân Yuri tự sát sao? Nick Fury hỏi. Vâng thưa sếp, Sitwell nói. Đồng thời đặt cái vali trước mặt Nick Fury. Nick Fury mở cái vali, phát hiện mặt trên của vali có gắn một cái máy vi tính nhỏ, còn mặt dưới có một loạt các rãnh cắm. Trong đó có xếp 6 cái lọ nhỏ hình xoàn ốc chứa dung dịch không rõ. Nick Fury mở máy tính, trên màn hình lập tức hiện ra một biểu tượng hình tròn màu đỏ xen kẽ trắng, đồng thời có một giọng tiếng Đức nghiêm nghị và cứng rắn vang lên. Rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị sản phẩm mới nhất của công ty Umbrella. Thuốc tăng cường chiến binh sinh học loại Tyrant. Cách chương.